Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, hủy, trong đảo bộ phận, điêu lan ngọc thế, hồng sa màn tre, hương khói lượn lờ trong khuê phòng. Một đang mặc ngân sắc cẩm bào trẻ tuổi nam tu chỉnh nằm ở một tấm xích đu lên. Nhàn nhã thưởng thức trong tay linh trà. Cạnh cửa, một đang mặc màu đỏ váy dài tuyệt sắc nữ tu hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn qua đảo lối vào. Công tử không đi giúp đỡ chút sao? Nói như thế nào ngươi cũng là bạn của cửu nương. Ngoặc kép, đây là các ngươi y nhân các sự tình. Bổn công tử không tốt nhúng tay đi. Ngươi xem, cái khác trở lại ở trên đảo tu sĩ cũng không có ra tay sao? Ngoặc kép, muốn tiếp tục đánh xuống. Ta nghĩ về sau công tử cũng đừng tới nơi này. Ngoặc kép, yên tâm, y nhân các sẽ không như vậy mà đơn giản đã bị hủy. Bổn công tử về sau còn có thể tới chiếu cố ngươi. Ngoặc kép, gặp nam tử không có bất kỳ động tác, nữ tu cũng không nói thêm gì nữa. Nàng cũng không phải thật sự đều muốn nam tu qua đi hỗ trợ. Trong lòng hắn, có lẽ tại tất cả lâm vào y nhân các nữ tu trong nội tâm. Y nhân các hủy, các nàng càng cao hứng. Không bao lâu, chỉ thấy một hắc y tu sĩ trống rỗng xuất hiện tại cửa ra vào. Cung kính đối với xích đu bên trên nam tu gọi vào. Công tử, ngoặc kép, như thế nào đây? Đến nghe rõ ràng sao? Là ai như vậy có dũng khí trở lại gây sự với y nhân các hả? Ngoặc kép, là bị bọn họ chụp tới nữ tu. Ngoặc kép, cái gì? Nam tử một chút liền từ xích đu bên trên ngồi dậy. Người xác định động này yên tĩnh là bị bắt nữ tu làm ra trở lại hay sao? Ngoặc kép. Thuộc hạ xác định, ngoặc kép, đợi lát nữa, Tú Nhi, ta trước kia tựa hồ nghe đã từng nói qua, các ngươi y nhân các tại bắt được nữ tu thời điểm. Sẽ đem các nàng trong cơ thể linh khí cho phong, đúng không, ngoặc kép, không sai, Trịnh Tú nhẹ gật đầu, trong nội tâm cũng thập phần nghi hoặc, theo lý thuyết những nữ tu đó trong cấm linh phần có lẽ không có năng lực phản kháng đó a. Cái này liền kỳ quái. Nói một chút những nữ tu đó thực lực như thế nào đây? Ngoặc kép, rất mạnh, mấy cái đánh nhau nữ tu nghe nói đều là mới từ hạ giới phi thăng đi lên. Ngoặc kép, hạc hạc, y nhân các lần này đã trúng thiết bản rồi. Hạ giới phi thăng nữ tu cũng khó đối phó. Ngoặc kép, công tử, thuộc hạ còn chứng kiến y nhân các Quách Hoan tựa hồ đang giúp những nữ tu đó. Trước đó không lâu còn đem tứ hộ pháp giết đi. Bây giờ đang che chở những nữ tu đó chạy tới đảo lối vào. Ngoặc kép, làm sao có thể, Trịnh Tú kinh ngạc hỏi, y nhân các người nào không biết Quách Hoan là cửu nương tâm phúc. Đối với nàng trung thành và tận tâm, những nữ tu đó chính là bọn họ cùng một chỗ bắt trở lại. Hiện tại như thế nào lại giúp đỡ những nữ tu đó đây? Này cũng càng ngày càng có ý tứ rồi. Đi, bổn công tử cũng đi xem. Ngoặc kép, nhìn bóng lưng của hai người biến mất, Trịnh Tú trong lòng có chút ý động, có lẽ nàng cũng có thể nhân cơ hội này chạy trốn y nhân các. Thế nhưng là nghĩ lại nhụt chí giống như mà tái hiện đã ngồi trở về. Từ khi rơi vào nơi đây về sau, nàng đã bị buộc tu luyện chỉ có thể song đừng công pháp. Như vậy công pháp có thể gia tăng tu vi, cũng lại không có gì uy lực, rời đi y nhân các. Nàng sợ là ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Nghĩ tới đây, Trịnh Tú trong nội tâm thở dài, nhìn các nơi yên tĩnh lầu các, lòng tràn đầy đều là đắng chát, những người khác sợ là cũng là cùng nàng giống nhau ý tưởng đi. Các nàng cả đời này đoán chừng cũng không thể chạy trốn y nhân các rồi. Đảo lối vào. Làm mấy người phó như kết mang theo những cái kia chạy trốn địa phủ nữ tu chạy tới thời điểm. Vừa vặn chứng kiến một chiếc phi thuyền ngừng lại, liên tiếp từ phía trên đi xuống hơn 10 phân thần tu sĩ. Đi ở cuối cùng là một người đang mặc màu đỏ sậm nữ tu. Nhìn trước mắt những nữ tu đó, vẻ mặt cửu nương thập phần khiếp sợ, các ngươi là như thế nào chạy ra địa lao hay sao? Hợp thể kỳ uy áp một chút liền hướng phía các nàng tập kích tới. thoáng chốc liền đem tuyệt đại bộ phận nữ tu đè chế tại trên mặt đất. Đáng tiếc, cửu nương đã trở về. Những nữ tu đó đoán chừng là trốn không thoát rồi. Vạn Tử Hách ngữ khí có chút tiếc nuối. Có thể nhìn vậy bốn cái tại hợp thể kỳ tu sĩ uy áp sau còn có thể kiên trì không ngã nữ tu. Trong mắt lại để lộ ra chờ mong sắc thái. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút mấy cái phi thăng nữ tu còn có thể có biện pháp nào. Đột nhiên một bóng người rất nhanh đi tới nữ tu phía trước. Vung tay lên liền đem cửu nương uy áp cho ngăn cản trở về. Quách Hoan, ngươi đang làm cái gì? Nhìn ngăn tại những nữ tu đó trước mặt Quách Hoan, cửu nương so với trước còn khiếp sợ hơn. Như thế nào nàng mới đi ra ngoài trong chốc lát, Quách Hoan đã giúp lấy những nữ tu đó nữa nha. Không đợi đến Quách Hoan trả lời, lại nghênh đón công kích của hắn. Đây là cửu nương hoàn toàn không có dự liệu được. Quách Hoan khẽ động, mấy người Phó Như Tuyết cũng rất nhanh tế ra bản mạng pháp bảo. Trực tiếp cùng những phân thần đó tu sĩ giao thủ đứng lên. Đây là cấm linh phấn giải dược. Ninh Hinh đem một lọ đan dược vứt xuống trong nữ tu đi tới. Đây là từ cái kia tứ hộ pháp nhẫn chữ vật trong tìm được. Trác Mạn Văn nhìn trống rỗng xuất hiện đan dược bình, vội vàng hướng bốn phía tìm hiểu một chút, mặc dù không có phát hiện cái gì, cũng nàng vẫn một chút chạy tới, nhặt lên đan dược bình, ngửa đầu liền ăn vào một viên. Nàng vẫn luôn biết rõ, có một người một mực ở âm thầm giúp đỡ các nàng. Trên người linh khí khôi phục về sau, lập tức đối với đằng sau nữ tu nói ra, thật sự giải dược, mọi người chạy nhanh ăn vào. Chúng ta tốt cùng đi giúp đỡ vậy bốn cái phi thăng nữ tu. Đem đan dược giao cho nữ tu khác về sau, trực tiếp liền đánh úp về phía cùng Phó Như Tuyết bọn họ kịch đấu phân thần tu sĩ. Những nữ tu này tu vi trên cơ bản đều tại giai đoạn nguyên anh. Có một hay là hóa thần tu sĩ, chỉ có Trác Mạn Văn một người là cái phân thần tu sĩ. Ăn vào giải dược về sau, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là tiến lên hỗ trợ, nhìn tất cả nữ tu đều khôi phục linh khí, còn có không ngừng ngược đã hạ thủ xuống, vẻ mặt cửu nương biến đổi. Quách Hoan, ngươi muốn lại không dừng tay, ta liền không khách khí. Ngoặc kép, Quách Hoan vẫn đang không có mở miệng, chẳng qua là một mặt mà công kích. Tốt, nếu như vậy, ngươi cũng đừng trách ta nhẫn tâm rồi. Cửu nương nổi giận gầm lên một tiếng về sau, giống như đạo mị ảnh đi tới sau lưng Quách Hoan, một đạo lăng liệt công kích trực tiếp từ thân thể của hắn xuyên thấu mà qua. Trong chốc lát, Ninh Hinh thu hồi đối với Quách Hoan khống chế. Cửu nương, ngươi, Quách Hoan nhìn trong cơ thể không ngừng chảy ra máu tươi. Trong mắt toát ra khó có thể tin cùng thật sâu bị thương. Tại trong tuyệt vọng từ không trung mất rơi xuống suy sụp. Quách Hoan, nhìn ngã xuống Quách Hoan. Cửu nương trong nội tâm đau xót, đứng thi thể tại hắn trước, thật lâu không hề động đạn. A, thẳng đến một cái phân thần tu sĩ tiếng kêu thảm thiết mới khiến cho nàng hồi phục thần trí. Cửu hận nhìn thoáng qua mấy cái phi thăng nữ tu cùng đang tại bên trên phi thuyền nữ tu. Cửu nương rất nhanh tập kích tới, nếu không phải bởi vì các nàng, Quách Hoan tự cũng không phản bội y nhân các, cũng sẽ không được nàng giết chết. Là ai cho phép các ngươi ly khai hay sao? Ngoặc kép, nhìn tàn mát ra cường đại sát ý cửu nương, mấy người Phó Như Tuyết sắc mặt dùng mình, Trác Mạn Văn nhìn cửu nương trong mắt toát ra nồng đậm hận ý. Dù sao cũng là một lần chết, mọi người cùng nàng liều mạng, nói qua trước tiên nghênh hướng cửu nương, chung quanh nữ tu nhìn nhau vừa nhìn, cắn răng một cái cũng xông tới, không biết tự lượng sức mình. Một đạo lăng liệt công kích từ cửu nương trong tay phát ra. Tại sắp đánh trúng những nữ tu đó thời điểm, một đạo ánh sáng màu xanh trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đem công kích của nàng cho cản lại. Công tử, ngươi xem, ta đã nói có một người ẩn núp trong bóng tối đi. Trước ngươi còn chưa tin. Hắc y tu sĩ kích động nói, vừa mới hắn thế nhưng là tận mắt thấy một đạo công kích liền đã diệt 10 cái phân thần tu sĩ. Thần bí nhân kia thực lực cũng quá cường đại. Vẻ mặt Vạn Tử Hách không hiểu nhìn cách đó không xa những nữ tu đó. trong nội tâm thập phần khiếp sợ. Hắn đã là hợp thể hậu kỳ rồi, vậy mà một chút cũng không có phát hiện cái kia người thần bí tung tích. Mau nhìn, cửu nương được đánh bại rồi. Ngoặc kép, phốc, cửu nương ngã xuống đất về sau, hung hăng thổ một bụng máu. Thần sắc đề phòng nhìn bốn phía, không biết là vị tiền bối nào đến, y nhân các có gì không đúng chỗ, muốn cho tiền bối như thế đại khai sát giới. Ngoặc kép, Ninh Hinh không để ý đến, trong tay thanh long phiến vung lên, một đạo như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh sáng màu xanh trực chỉ cửu nương mà đi. Phanh, một đạo mãnh liệt kích thích sương mù đột nhiên bay lên, làm cho Ninh Hinh liên tiếp lùi về phía sau. Đây cái gì sương mù, vậy mà ngăn cách thần thức dò xét, còn đem công kích của nàng cho tan rã rồi. Cảm thấy được ngoài trăm dặm có đại cổ hồn lực chấn động tại ở gần. Ninh Hinh biến sắc, trực tiếp chém ra một đạo linh lực, đem những nữ tu đó cho đưa lên phi thuyền. Tại phi thuyền mở ra lúc trước, Ninh Hinh nhìn thoáng qua đảo lối vào vậy tọa bài phường. Một đạo linh lực đi tới liền đem đền thờ cho kích đạp. Thẳng đến nhìn không thấy phi thuyền thân ảnh về sau, vạn tự hách cùng thiếp thân thị vệ vạn tự cường mới hiện thân đi tới đảo lối vào. Công tử, người nói thần bí nhân kia là ai hả? Ngoặc kép, ai biết được, bất quá, đợi y nhân các chủ trở về, nhất định sẽ có trò hay để nhìn. Ngoặc kép, ai, nếu là hắn chứng kiến hắn hao tâm tổn trí tu kiến đền thờ cùng khổ tâm bồi dưỡng tu sĩ đều bị người hủy hoại chỉ trong chốc lát, không biết nên có bao nhiêu tức giận đây. Ngoặc kép, hết chương.